Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, giết vào võ điện, võ châu ở huyền vực phi thường phồn hoa, phàm là đến người tới chỗ này, đều cảm giác được này một châu có rất đáng sợ võ đạo khí tức lan tràn. Loại khí tức này tựa hồ cũng cắm rễ ở thổ nhượng bên trong. Trên căn bản không cách nào san bằng. Võ châu vẫn là võ điện địa bàn. Tòa này đại châu phi thường thần bí. Rất nhiều thế lực đều trông mà thèm. Đều cảm giác nơi này phi thường không bình thường. Thật giống là một cái người khổng lồ đang ngủ say. Một tháng này tới nay, võ điện thế lực ở cấp tốc co lại. Hiện tại liền còn lại một cái võ điện tồn tại. Bị đại sát trận bao phủ, ngày càng vận chuyển, để ngừa đại địch xâm lấn. Võ châu cũng có tụ bảo các tồn tại. Nơi này đường hầm hư không mở ra, bảo lao ra một loại khí tức kinh khủng, ép toàn bộ võ thành đều lảo đa lảo đảo. Một người thiếu niên nhanh chân đi ra đến, như một tôn thần vương hạ giới, con mắt mang theo một loại ý lạnh, kinh sợ người phát lạnh. Đạo lăng biết lần này e sợ rất khó vượt qua. Chỉ có ra tay trước mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Càn giao tin tức xem như là giúp hắn một cái thiên đại khó khăn. Trời ạ, là đạo. Các ngươi mau nhìn, đạo dĩ nhiên đến võ châu. Tụ bảo các ngoại giới người đều sợ hãi đến gần chết. Một đám người kinh ngạc thốt lên liên tục. Tin tức này quá để bọn họ bất ngờ. Đạo dĩ nhiên đi đến võ châu. Ai cũng biết đạo cùng võ điện sự tình. Lẽ nào hắn đến sau thu tính sổ. Võ điện muốn xong. Đạo khẳng định đến thanh toán chuyện lúc trước. Đùa giỡn. Võ điện đào đi rồi đạo lăng bản nguyên. Đem đạo tộc kém chút tiêu diệt. Đây chính là gia tộc nợ máu. Hắn không đến thì trách cũng có người cảm giác này không cái gì đáng giá kinh ngạc. Võ điện rốt cuộc làm nhiều như vậy nhằm vào đạo sự tình. Hắn đến thanh toán là nhân chi thường tình. Thế nhưng đều không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh. Đạo lăng nhanh chóng hướng về võ điện bạo sung. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một mảnh cung điện. Vàng son lộng lẫy. Mỗi một tòa đại điện kiến trúc đều đặc biệt có lực uy hiếp, phong phú một loại võ đạo khí tức. Lẽ nào liền nói một cái người đến đạo Hồng An không có tới? Có người cau mày, cảm giác đạo lăng có chút bất cẩn. Hắn một người tiêu diệt võ điện thật là khó khăn vô cùng. Võ điện tuy rằng xa xút, thế nhưng có tuyệt thế sát trận tồn tại. Đạo một cái người liền có thể phá tan võ điện sát trận. Người bên ngoài đều ở quan sát. Võ điện nội bộ người triệt để bối rối. Bọn họ đều không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên ở cái này mấu chốt trên giết đi vào. Nhanh, nhất định không thể để cho đạo lăng tên tiểu súc sinh này đi vào. Bằng không chúng ta võ điện liền xong. Võ vương động, gào thét đứng dậy. Đem võ điện tất cả mọi người đều hống đi ra. Lập tức đi ngăn cản hắn. Chờ hư không đại trận triệt để truyền tống xong xuôi, chính là giờ chết của hắn. Võ điện có mấy người đều rõ ràng. Võ vương động đã sớm lan truyền ra tin tức. Đạo nắm giữ thập đại chí cường thần thông. Tin tức này đầy đủ hắn chết 100 lần. Đại trong sát trận rất nhiều người đều đứng lên đến rồi. Một lão già hai con mắt trước tiên khóa chặt, bạo xung mà đến trên người thiếu niên. Hắn kéo dài tới ánh sáng lạnh lẽo, quát to, đạo ngươi quá bất cẩn. Cho rằng dựa vào một mình ngươi nghĩ diệt ta võ điện à. Nói không sai, đạo ngươi là rất mạnh, thế nhưng ta võ điện cũng không yếu. Ta khuyên ngươi vẫn là đem đạo Hồng An kêu đến đồng thời đi. Ta võ điện hôm nay rồi cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Xem ai chết trước. Võ điện nhân vật đứng lên đến bắt đầu khiêu khích. Điều này làm cho ngoại giới người phi thường kinh ngạc. Võ Điện đã như vậy còn lấy cái gì khiêu khích Đạo Lăng? Không bằng cố gắng đem lúc trước hung thủ giao cho Đạo Lăng hóa giải ân oán bọn họ đều rõ ràng. Võ Vương Động còn chưa có chết. Hắn chính là kẻ cầm đầu. Hiện tại còn sống rất tốt. Đạo Lăng làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn? Kéo dài thời gian à? Hắn mau tới đi. Đạo Lăng đứng ở đại sát trận trước mặt, hỏi. Nghe vậy, một lão già mí mắt kinh hoàng. Hắn nghi ngờ không thôi nói. Cái gì hắn? Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu? Đạo Lăng nhếch miệng lên một tia ý lạnh. Điều này làm cho Võ Điện mấy cái người biết hoàn toàn biến sắc. Hắn dĩ nhiên biết rồi chuyện này. Lẽ nào là muốn ngăn cản? Không được, nhanh ngăn cản hắn. Tuyệt đối không nên để hắn đi vào. Triệt để kích hoạt đại sát trận. Võ Điện một tôn cường giả hống lên. Tòa này đại sát trận lập tức bốc cháy lên. Đang thức tỉnh một loại khí thế khủng bố. Tràn ngập toàn bộ võ thành. Uy thế thập phương thiên địa. Ép rất nhiều người đều run lẩy bẩy. Tòa này đại sát trận phi thường khủng bố. Ở phụt lên kinh thế võ đạo khí tức. Hắn cùng long mạch nối liền cùng một chỗ. Năng lượng trên căn bản là vô cùng vô tận. Trừ phi chấm dứt cường sức mạnh phá tan. Đạo, ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi có thể nổ ra cái sát trận lớn này à? Quả thực là nói chuyện viển vông. Nhìn thấy này sát trận uy năng. Võ Điện căng thẳng nội tâm đều thư giãn không ít. Bọn họ cảm giác chỉ cần kéo dài một chút thời gian là có thể đem đạo triệt để giết chết. Không ai ngăn nổi cường giả thánh vực bước chân. Con, Đạo Lăng rút ra kết thúc kiếm. Cái này đen thui đoạn kiếm. Trong nháy mắt bạo lao ra óng ánh cầu vồng. Kiếm khí màu vàng óng phụt lên mà ra. Trầm trọng khí tức đè nát hư không. Mở cho ta. Đạo Lăng chấn hống. Toàn bộ mái tóc đều đang múa may. Hắn không có nương tay chút nào. Đoạn kiếm ở bạo phát một loại thánh lực. Một đạo kinh thế kiếm quang màu vàng quét ngang ra. Đạo kiếm mang này quá to lớn. Như là một đạo núi lớn hoành lại đây. Che trời ích nhật. Nội bộ dị tượng lộ ra. Ầm ầm ầm nổi giận chém mà xuống. Bốn phía người vây xem đều trong lòng chiến. Bọn họ đều ở sau này lui nhanh. Cảm giác cái này không trọn vẹn thánh binh quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể đánh ra loại thần uy này. Đại sát trận đều chống không ngừng không gì không xuyên thủng kiếm quang màu vàng. Bị chiêu kiếm này chém đi. Liên tục bị phá tan mấy tầng sát trận. Muốn quét ngang đến nơi sâu xa. A, sát trận bị phá tan. Nắm giữ sát trận một ít người gào thét. Bị một loại vô thượng sức mạnh lay động thân thể nổ tung. Đáng ghét, sao có thể có chuyện đó? Võ Vương Động sắc mặt khó coi không gì sánh được. Trực tiếp liền chạy. Hắn bây giờ nhìn đến cái này ma vương đều hay cỗ chiến chiến. Hận không thể chạy đến chân trời góc biển. Hắn còn có chút vui mừng. Chí cường thần thông Võ Điệt ban đầu muốn nuốt một mình. Thế nhưng Võ Vương Động không cho là. Cảm giác thánh vực Võ Điện sẽ không đem đạo để ở trong mắt. Phái một cái người đến cảm giác liền có thể chấn áp hắn. Bọn họ quá giải đạo khủng bố. Cho nên mới phải đem tin tức phân tán. Võ Điện đại sát trận là rất mạnh. Thế nhưng đoạn kiếm càng cường. Cái này thánh binh bắt đầu cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Từng đạo kiếm quang màu vàng như là lưu tinh bình thường bạo lao ra. Ép đại sát trận không ngừng sụp ra từng cái lỗ hổng. Võ Điện triệt để đại loạn. Bên trong người đều ở hết thảm. Ở trong này có kiếm khí màu vàng óng thẩm thấu đi vào. Có người trực tiếp bị chém ngang hông. Có kiến trúc nổ tung. Quả thực muốn hủy diệt nơi này. ngoại vi người vây xem đều ngẩn người. Vậy thì đạo, rất nhiều người đều lần thứ nhất nhìn thấy đạo chiến đấu. Đây cũng quá bạo lực, đều là đẩy khô kéo xảo đi vào trong đấu đá lung tung. Đạo giết đi vào, lẽ nào hắn muốn đem võ điện diệt tộc hay sao? Có người sợ hãi, các ngươi quá đánh giá cao đạo. Đạo còn không như vậy máu tanh. Nhiều lắm tìm mấy cái năm đó tham dự việc này người, từ trước đây đạo tác phong làm việc bên trong vẫn là có thể nhìn ra. Đạo chỉ nhằm vào cùng hắn có cừu oán người, sẽ không liên lụy một ít người vô tội, thế nhưng võ điện cũng sẽ không dễ chịu. Nhất định sẽ trả giá một số lớn đánh đổi, hừ. Ta ngược lại thật ra cảm giác đạo sẽ đem toàn bộ võ điện tắm máu. Đây là nghị luận người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đạo lăng giết vào trong, tại chỗ dò ra một bàn tay, đem mấy cái mở ra đại sát trận người giết rơi mất. Thiết huyết thủ đoạn, võ điện người đều đang điên cuồng chạy trốn. Đạo lăng bước chậm ở chỗ này, như một tôn địa vực bên trong suốt thế sát thần. Hắn từng bước một đi vào bên trong đi, mang theo giọt máu đoạn kiếm ẩn đi rất nhanh hắn phát hiện một đám người. Điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc, đám người kia cũng không có đi, mà khi bên trong còn có hai vị vương giả, là hai lão già, bọn họ tựa hồ muốn lưu lại liều mạng. Ta đạo lăng không có hứng thú giết người, nếu như cản đường của ta, cái kia nhất định phải chết. Đạo lăng gầm thét âm thanh nổ vang, có ngập trời tinh lực bạo phát, tại bọn họ bên tai ầm ầm ầm nổ vang. Hai cái đi đầu vương giả thân thể rung động, ngực đều xuất hiện vang trầm, khóe miệng đang chảy máu, trong mắt của bọn họ lướt ra khỏi kinh sắc. Thiếu niên này cũng quá mạnh mẽ, hừ, da đều không còn, trốn để làm gì, một cái tính khí rất lớn người nổ hống, đạo lăng cầm đoạn kiếm liền muốn giết tới đi. Đột nhiên một cô gái đứng ra, khóc thút thít nói, đạo lăng ngươi buông tha chúng ta đi, hương hương ngươi làm gì, không muốn cho kẻ địch cúi đầu. Cái này tính khí rất lớn lão nhân đặc biệt có huyết tính. Gầm thét đạo, là ngươi, đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ khác lạ. Người này là Võ Hương Hương. Năm đó từ Võ Hương Hương trong miệng biết được, võ điện có hai cái phe phái. Lẽ nào cái này phe phái chính là bọn họ. Xem ở Hương Hương trên mặt tha các ngươi một mạng. Đạo lăng hừ một tiếng. Hắn vung lên đoạn kiếm, ầm ầm giết hướng về một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này nổ tung, lộ ra một cái bạch ngọc truyền tống trận. Lúc này, cái này bạch ngọc truyền tống trận bạo phát tông ánh lóa mắt khí tức. Hơn nữa này nội bộ, mơ hồ có một loại bá tuyệt thiên địa khí tức muốn xông ra đến. Loại khí tức này quá mức khủng bố, tràn ngập ngập trời thần uy, bạo phát như là biển gợn sóng, làm cả võ thành đều ở rì rào run run. Bọn họ đã rất gần, gần vượt vực mà đến. Hết chương.